Chương 1908, tìm đường chết. 1908 tìm đường chết vạn bảo thế tôn, mời đi. Lục Vân nụ cười trên mặt không giảm, hắn nhìn xem hư không bên trên tư không vạn bảo, một mặt khó khăn nói. Vạn bảo thế tôn, cái này hai tòa trận pháp cùng ta bản nhân tính mệnh tương liên, nếu là ngươi đem trận pháp phá ta sẽ không chết, nhưng trọng thương là tránh không khỏi. Ngươi thử nhìn một chút nhìn, cựu trảo kim long có thể hay không diệt ngươi. Lục Vân duỗi ra một ngón tay, tại trước mắt của hắn lung lay, thượng tôn cùng đại tôn nếu là giết ta, ta tin tưởng hắn miệng vàng lời ngọc, nhất định sẽ không tức giận. Nhưng là hiện tại cựu trảo kim long cờ nở một cơ hội, để chứng minh hắn mới là hiện tại đại chư thiên người mạnh nhất. Không cần gì lý do, một cái lấy cớ là đủ rồi. Lục Vân nhìn xem cái kia sắc mặt đã như nổi sắt một dạng tư không vạn bảo, vẫn tại trêu chọc lấy thần kinh của hắn. Cho nên, như cùng ngươi dạng này quả hồng mềm, hiện tại, tốt nhất, ngoan ngoãn rộng mở đạo cung của ngươi, đem đạo cung bên trong bảo bối hết thể lấy ra, nếu không kết quả của ngươi chỉ có một cái. Chết mà lại chết rất khó coi, rất khó coi. Hôn trướng nghe được Lục Vân lời nói này, tư không vạn bảo giận tím mặt. Thế tôn, đã là hiện tại đại chư thiên bên trong người mạnh nhất, tu luyện đẳng cấp bên trong cao y củ ô y củ nở dê cấp bậc, phổ thông sinh linh trong mắt thần linh. Mặc dù Lục Vân có thể miểu sát thượng tôn, nhưng là tại thế tôn trong mắt, hắn vẫn như cũ là một con run dế. Sâu kiến, dám can đảm uy hiếp thế tôn mới vừa, tư không vạn bảo xác thực đã có rút đi dự định, hắn không muốn lại cùng Lục Vân tính toán những thứ này, nhưng là hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, Lục Vân vậy mà biết mở miệng đến uy hiếp hắn. Đây quả thật là đang buộc hắn động thủ. Nếu là hôm nay tư không vạn bảo không giết Lục Vân, như vậy tư không vạn bảo thanh danh coi như triệt để hủy hiện tại đại chư thiên co linh báo, tại linh báo tạo thế phía dưới, tuyệt đối sẽ để tư không vạn bảo trở thành toàn bộ đại chư thiên trò cười. Tư không vạn bảo trong mắt tinh mang lấp lóe, hắn nhìn chòng chọc vào phía dưới Lục Vân. Quả nhiên tư không quả hừng mềm, đánh lại không dám đánh, đi lại không dám đi cắt. Lục Vân miết miệng, sau đó hắn tại vây tay một cái, phía dưới của trích tinh lâu đại địa vỡ ra. Lại là vô cùng vô tận bảo bối từ đầu kia trong cái khe bay ra, chạy vào đến Lục Vân bên cạnh cái kia mấy vạn tòa đạo cung bên trong. Trang cảnh này thực sự quá có đánh vào thị giác tính chất rồi. Trích tinh lâu tại ám tinh đại thế giới phân bộ, liền bị Lục Vân lấy sức một mình hủy đi rồi. Toàn bộ trích tinh lâu bên trong tất cả tu sĩ, ngoại trừ vận khí tốt bị phân công đến địa phương khác bên ngoài, liền chỉ còn lại tư không vạn bảo một cái chỉ huy một mình rồi. Đi! Đi đi mau một bên khác, Húc Nguyên Quốc người thấy thế, quá sợ hãi, bọn hắn vội vàng mang theo Húc Nguyên Quốc cùng chủ Giang Lộ vội vàng rời đi ám tinh đại thế giới, liền Giang Lộ cửu nhân QNZ không tìm. Bọn hắn biết rõ, Lục Vân cái thứ nhất cầm trích tinh lâu khai đao, là bởi vì trích tinh lâu cũng không đối Húc Nguyên Quốc tiến hành trên thực chất trả đũa. Lại sau đó, Lục Vân chỉ sợ cũng muốn đối với bọn hắn động thủ. Lúc trước, Lục Vân lập uy thượng tôn. Chính là Húc Nguyên Quốc tại ám tinh đại thế giới người mạnh nhất. Từ Lục Vân phong cách hành sự nhìn lại, giải quyết trích tinh lâu, Lục Vân tất nhiên sẽ đối Húc Nguyên Quốc động thủ. Mặc dù Giang Lộ có mọi loại không muốn, nhưng là đối mặt Lục Vân dạng này không thèm nói đạo lý lăng đầu thanh, nàng vẫn là phải tạm lánh danh tiếng. Giang Lộ có một cái cửu gia liền ở trong ám tinh đại thế giới, những ngày này Giang Lộ cơ hồ đem chọn cái ám tinh đại thế giới lật cái út sấp đều không có tìm được nàng. Hiện tại lại đụng tới Lục Vân như thế một cái sát thần, nàng chỉ có thể đường chạy. Húc Nguyên Quốc người vô thanh vô tức rút đi, mặt khác mấy cái thế tôn tại liếc nhau sau đó, QNZ lặng lẽ rời đi nếu là bọn họ cũng bị Lục Vân dạng này tìm tới cửa lời nói, vậy liền quá mất mặt. Hiện tại, những này thế tôn QNZ hoàn toàn nhận rõ thế cục cửu trảo kim long nếu là thật sự quyết tâm, muốn đem đại chư thiên còn lại những này thế tôn tiêu diệt, ai cũng không la mở gì được cờ hắn. Cựu trảo kim long theo hầu, bọn hắn những này thế tôn lòng dạ biết rõ, hắn cũng không phải là long tộc chết sống không có quan hệ gì với hắn lúc trước hắn từng xuất hiện tại Mặc Nhiễm nhất tộc bên trong, nếu không phải là Mặc Nhiễm tộc nữ nhân kia trong lúc bất chợt thi triển ra hắc ám chi chủ, đem hắn sợ quá chạy mất, chỉ sợ hiện tại Mặc Nhiễm tộc sớm đã đổi chủ. Mà bây giờ, hắn gửi thân tại long tộc tế tự đi ra cựu trảo kim long trên thân, nếu không phải là thanh long tổ thần vẫn còn. Lôi Trạch thị đột nhiên phục sinh, long tộc đã sớm là của hắn rồi. Cựu trảo kim long đối long tộc không có bất kỳ cái gì tình cảm, dù ai cũng không cách nào cầm lòng tộc uy hiếp hắn cái gì, nhưng là hắn lại có thể tiêu diệt mặt khác thế tôn tộc đàn, mà lại hắn QNZ không chỉ một lần làm như vậy. Hư đột nhiên, Tư Không Vạn Bảo lồng ngực hung hăng chập trùng một cái, mi tâm của hắn lóe lên, một tòa cao có 108 trọng màu vàng đạo cung xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. 108 trọng đạo cung cái này cũng có nghĩa là, Tư Không Vạn Bảo là tại mở ra 108 trọng danh sách sau đó, tránh thoát danh sách, rèn đúc đạo cung trăm tầng danh sách là một cái truyền thuyết nhưng là QNZ chỉ có tránh thoát trăm tầng danh sách, mới có thể thành tiểu Thế Tôn. Thế Tôn, tại Đại Chư Thiên bên trong chính là truyền thuyết. Màu vàng đạo cung bên ngoài, là lờ mờ, vô cùng vô tận đỉnh đài lầu cát, nơi này là một phương tiểu thế giới, một phương chân thực tiểu thế giới. Âm ầm sau một khắc, đạo cung đại môn rộng mở. Đạo cung ở đây, có dám tiến đến tìm tỏi Tư Không Vạn Bảo lạnh giọng nói ra. Có gì không dám, Lục Vân cười ha ha một tiếng, hắn bước ra một bước liền bước vào Tư Không Vạn Bảo đạo cung bên trong. Đạo cung có 108 tầng, đây là danh sách tiêu chí nhưng kỳ thật, đạo cung bên trong chỉ có một tầng thế giới. Tư Không Vạn Bảo đạo cung bên trong, là một phương vô biên vô tận biên ca, hắn mở ra danh sách, rõ ràng là Long tộc Hải Dương Đại Đạo danh sách. Hải Dương Đại Đạo tự liệt thế giới mặc dù là Long tộc, nhưng Long tộc cho tới bây giờ cũng không khỏi dừng ngoại tộc nhân tu luyện mà lại hiện tại Long tộc miệng cọp gan thỏ, cũng vô pháp cấm chỉ ngoại nhân. Huống chi Trích Tinh Lâu chính là người làm ăn, cùng rất nhiều thế lực đều có liên quan, cùng Long tộc càng là xâm nhập hợp tác, Tư Không Vạn Bảo tu luyện Long tộc Hải Dương Đại Đạo danh sách, cũng không có cái gì không ổn. Lục Vân bước vào Tư Không Vạn Bảo đạo cung sau đó, Tư Không Vạn Bảo ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái nào đó hư không, lạnh lùng nói ra, Cửu Trảo Kim Long, ngươi không có ý định ra tay với ta sao? Trong mắt của Tư Không Vạn Bảo nhìn chòng chọc vào cái kia phương hư không, song quyền của hắn nắm chặt, tùy thời chuẩn bị buộc phát ra một kích chí mạng. Không cần thiết rồi. Cửu Trảo Kim Long lắc đầu, nếu là ngươi một bàn tay đem tiểu tử kia chụp chết, ta còn thực sự không nhất định có thể cứu hắn. Nhưng là ngươi tự mình tìm đường chết đem hắn thu nhập đạo cung bên trong. Trong lúc nói chuyện, Cửu Trảo Kim Long nhẹ nhàng thở dài một hơi, dùng một cái ánh mắt đồng tình nhìn xem Tư Không Vạn Bảo. Tư Không Vạn Bảo khẽ giật mình. Hô sau một khắc, ngọn lửa đen kịt trong lúc bất chợt bạo phát đi ra, đem trọn cái đạo cung nhóm lửa. Đạo cung bên trong, cái kia phương hiện ra trong đại dương màu vàng nóng trung tâm, xuất hiện một tòa vòng xoáy khổng lồ quy khư. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.